Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả lại gặp Cố Hằng vẫn chưa ngủ ở phòng khe tranh, nhìn một cái đầy hoài nghi, sau đó bưng tách trà ngồi xuống, tò mò hỏi, đồng chí Cố Hằng, sức khỏe là vốn quý của cách mạng, khuya thế này không ngủ, ngày mai ba còn dậy nổi không? Không phải con cũng chưa ngủ sao? Cố Hằng biết gần đây con trai mình đang bận rộn chuyện gì, cũng không quản nhiều, cứ để hai đứa trẻ tự mình loay hoay đi. Gần đây ông gần như bị chuyện của xưởng máy móc làm phiền chết. Có điều may mắn là bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cũng nghe được tin tốt. Cố Kỳ Việt bưng tách trà lên uống một hớp nước nóng, sau đó nhướng mày nhìn Cố Hằng, đầy lý lẽ nói. Còn lại không phải đi làm, nhưng nhìn ba cười đến nhăn cả mặt thế này, có chuyện gì tốt à? Cũng chính vì nhìn ra điểm này, Cố Kỳ Việt mới cố ý gợi chuyện. Đối với việc này, lão làng từng trải qua sóng gió, Cố Hằng lập tức đoán ra ý đồ nhỏ của anh. Ông giơ ngón tay chỉ vào không trung, cũng không vạch trần mà như ý muốn đưa ra gợi ý. Chính phủ rất quan tâm đến chuyện của xưởng máy móc, nghĩ cách từ nhiều kênh, cuối cùng đã đạt được hợp tác với bên Thâm Thị. Chuyên gia kỹ thuật do Thâm Thị cử đến đã tới thành phố Giang Lâm. Ngày mai có thể đến xưởng máy móc sửa chữa máy móc. Cố Hằng không hiểu về mặt máy móc, nhưng máy móc hỏng, chỉ cần sửa được là có thể dùng. Xưởng bên Thâm Thị tiên tiến hơn, nhân viên kỹ thuật được đào tạo giỏi hơn. Có xác suất rất lớn có thể sửa chữa được máy móc. Còn Cố Kỳ Việt sau khi nghe những lời này, anh lại nhíu mày, rồi nhìn vẻ vui mừng trên mặt Cố Hằng. Anh không hắt nước lạnh vào lúc này. Theo những tin tức đã biết hiện tại, máy móc bị hỏng ở xưởng máy móc là sản phẩm đã bỏ đi từ nước ngoài, muốn sửa chữa rất khó khăn. Nhưng nghĩ đến chuyện nhân viên kỹ thuật đến từ Thâm Thị, có lẽ thực sự có thể sửa chữa được. Cố gắng nghĩ theo hướng tốt đẹp, Cố Kỳ Việt lại uống một miếng nước nóng, hơi thất thần một lúc. Khi còn nhỏ anh luôn nghĩ rằng khi lớn lên chắc chắn mình sẽ là nhà máy móc học siêu giỏi, còn giỏi hơn cả cậu Bạch Tuyền. Nhưng thực tế lại phũ phàng, ước mơ của anh chưa thực hiện được. Niềm đam mê của anh cuối cùng biến thành phương tiện kiếm tiền. Nghĩ đến nhân viên kỹ thuật đến từ Thâm Thị, tâm trạng Cố Kỳ Việt phức tạp, mang theo vài phần đắng chát, cuối cùng uống cạn tách trà không còn nóng nữa, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Đi ngủ sớm đi, ngày mai anh còn phải đi canh gác bên ngoài nhà họ Thâm. Cơn mưa lớn bất ngờ kéo dài, rả rích liên tục 3 ngày. Bị mưa lớn giam cầm trong nhà, đợi đến cuối cùng cũng tạnh. Cố Kỳ Việt vội vàng đi đến ngõ Điềm Thủy, kết quả lại không ngờ có người đến sớm hơn anh. Thẩm Chiều Chiều, mày là đồ xui xẻo, đừng tưởng có người giúp là có thể bình an vô sự, nếu không phải mày tố cáo Vương Kiến Thiết, xưởng máy móc cũng không biến thành như bây giờ. Mày khắc C, H, E, T ba mẹ sao còn mặt mũi tiếp tục sống, C, H, E, T sớm đi. Đi TV, mau cút khỏi thành phố Giang Lâm. Cố Kỳ Việt mặt lạnh nhìn đám người đầu óc có bệnh này, bọn họ cứ lật đi lật lại chỉ biết nói mấy câu này thôi sao? Không để đối phương tiếp tục hung hăng, Cố Kỳ Việt tiến lên, sau một hồi đánh đấm, những kẻ gây sự đều nằm la liệt trên đất. Không một ai chịu được quá 10 giây, trong khi đánh nhau, Cố Kỳ Việt đặc biệt chăm sóc miệng bọn chúng, đã không biết nói tiếng người thì đừng nói nữa. Cách chương.